Chương 1623, hệ dạ sở ban đầu cắn, vì khanh mà đến. À, có muốn hay không sẽ đem chấp hành kế hoạch thời gian chậm lại một ít Thiên Vương Châu đệ trưởng số một giáo lớn như vậy một trường học. Sở không chắc chắn cái gì ẩn giấu muội tử đâu chậm rãi tỉnh lại xì nổ mì dạ hệ dạ sở cùng đông là nghe được Lưu Húc cái này xa lạ lại quen thuộc thanh âm của nam nhân. A xì nổ mì dạ hệ dạ sở thanh tỉnh cùng nhau lúc mánh kinh, trong nháy mắt nhớ tới cái gì, đột nhiên A phát ra một tiếng thét chói tai. Kèm theo tiếng thét chói tai này, còn có bị đánh thức đông. Tiếp lấy lại là một tiếng thét chói tai, hai vị mỹ thiếu phụ, khao y, hai vị đẹp. Thiếu nữ trên mặt ngây ngốc nhìn dính đầy chọc dịch thân thể ở trầm mặc một hồi sau đó. Đông hai mắt đỏ lên, nước mắt không tiếng động hạ xuống, mà xì nổ mị giả hệ giả sơ lại là có chút phẫn nộ. Các ngươi tỉnh rồi lúc này, Lưu Húc đã đi tới. Nhất thời, hai nàng đem ánh mắt đều nhìn sang, một đạo ngượng ngùng, một đạo nổi giận. Chứng kiến Lưu Húc, Đông nước mắt cũng thu lại, mang theo xấu hổ nhãn thần hỏi, ngươi sao, tại sao có thể như vậy? Lưu Húc còn không có đáp lời, một bên xì nổ mị giả hệ giả sở cũng là chợt nhảy dựng lên, đánh về phía hắn. Xì nổ mỹ giả hệ giả sở hai cái tay nhỏ ở Lưu Húc ngực trước dùng sức truy đả, bất quá, dường như cùng sự tức giận của nàng giá trị tương phản, phẫn nộ thiết quyền giống như cây bông tựa như nện vào Lưu Húc ngực cửa, không có lực sát thương chút nào. Na ho thêm vài phút đồng hồ phía sau, xì nổ mỹ giả hệ giả sở tựa hồ là mệt mỏi, truy đả khí lực càng ngày càng yếu. A cái này, làm sao có thể ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, đông ở một bên nhìn xì nổ mỹ giả hệ giả sở chợt nhảy lên, đánh về phía Lưu Húc. Qua nửa ngày, Đông mới phản ứng được, nhìn hệ giả sở nhất thời trợn mắt há hốc mồm mà nói ra, A hệ giả sở tỷ, ngươi mau nhìn Đông, ngươi làm sao vậy không phát hiện ta đang trả thù tên hôn đản này sao hắn cư nhiên ách cái này xì nổ mì giả hệ giả sở vô lực quay đầu nhìn một chút còn người trần truồng ngồi ở đã bị ướt đẫm mồ hôi trên giường Đông, nhịn không được oán giận Đông cư nhiên không đến giúp vội vàng. Nhưng nhìn Đông vẻ mặt giật mình, khiếp sợ, kinh hãi dáng vẻ. Xì nổ mì giả hệ giả sở lúc này mới nhận thấy được không đúng, nhìn lại một chút chân của mình, sau đó, mang theo thần sắc bất khả tư nghị mạnh mẽ nhìn về phía Lưu Húc. Di trả thù ta còn có ta nơi nào ép buộc ngươi a ngày hôm qua thì người nào cầu ôm ngày hôm qua thì người nào cười ở trên người ta không chịu xuống ngày hôm qua thì người nào hôn mê 6 lần còn cầu tiếp tục vừa người Lưu Húc hoàn toàn không thấy xì nổ mì giả hệ giả sở hỏi biểu tình, quả quyết đả kích trước mặt vừa hoàn thành từ đẹp. Thiếu nữ đến Mỹ thiếu phụ chuyển chức tiểu nữ nhân. A đừng nói nữa, a ta không nghe, sẽ không nghe chớ nói nữa. Xì nổ mì giả hệ giả sờ nhìn Lưu Húc, câu trả lời của hắn hoàn toàn không phải châm đối với vấn đề của nàng, mà là liên tiếp phản vấn. Hơn nữa xì nổ mì giả hệ giả sờ càng nghe càng không đúng, càng nghe khuôn mặt càng hồng, càng nghe tâm càng xấu hổ, cuối cùng thẹn quá thành giận kêu to lên, không phải ta, a qua một lúc lâu, xì nổ mì giả hệ giả sờ mới phản ứng được, hỏi lần nữa, không phải cái này lạp. Ngươi biết, ta hỏi là của ta chân A ngươi nói cái gì chân A, đại nguyệt lui làm sao vậy là không phải ngày hôm qua làm cho nhiều lần lắm còn là nói quá lâu làm cho chân ngươi đau nhức ách, được rồi, là nguyên nhân của ta, muốn biết vì sao ngươi cho ta cắn một lần A cắn hết ta sẽ nói cho ngươi biết. Lưu Húc tiếp tục trêu đùa xì nổ mì giả hệ giả sơ, cuối cùng không phải xem sắc mặt nàng càng ngày càng đỏ, đỉnh đầu đều đã mạo yên, hai mắt đỏ lên, cả người phát run đến hầu như chỉ một lúc liền muốn khóc lên. Hắn có tâm bất cam tình bất nguyện vì xì nổ mì giả hệ giả sở giải thích. Cùng ta đùng đùng thân thể nữ nhân phải nhận được cải tạo, còn muốn không phải tứ chi không trọn vẹn, tỉ như cụt tay cụt chân đều có thể chữa trị, liền giống như ngươi vậy hiện tại đã chân đã được rồi, bất quá đẹp như vậy chân chỉ có thể ta để cho ta một người sở. A Lưu Húc là ôm xì nổ mì giả hệ giả sở giải thích, Đông đã bắt đầu mặc quần áo, đương nhiên nói đến hứng thú, hắn đối với xì nổ mì giả hệ giả sở hứng thú cũng đích xác so với Đông lớn hơn nhiều lắm. Lưu Húc nhưng là có điểm mấu chốt ma vương, ai sẽ? Đối với 14 tuổi tiểu nha đầu có cảm giác, lại không phải đại lực kéo đồng học. Tế có khỏe không xì nổ mì giả hệ giả sở tuy là trở thành Lưu Húc ỉ bùn, nhưng là lại không biểu hiện nàng có thể biết rõ hắn đều có cái gì còn lại người theo đuổi. Yên tâm, nàng tốt. Lưu Húc mặt đối với người theo đuổi của mình, tự nhiên không cần giấu giếm nữa cái gì. Nhìn một lần nữa mặc quần áo tử tế Đông, Lưu Húc trong mắt lóe lên một vẻ giảo hoạt, hắn đột nhiên mở miệng nói, Đông. Ngươi mặc quần áo làm cái gì còn không có kết thúc đâu. Đông trên mặt lộ ra xấu hổ biểu tình, nàng mặc dù nhưng đã tiếp nhận rồi trở thành Lưu Húc nhân chuyện này, thế nhưng cũng không biểu hiện thân thể của hắn có thể lại một lần nữa thừa nhận hắn sủng ái. Xì nổ mì giả hệ giả sở trên mặt lộ ra giận trách biểu tình, ngăn trở Lưu Húc chuẩn bị đứng dậy động tác. Để cho ta đi. Xì nổ mì giả hệ giả sở do dự một chút, sau đó tư thế lười biếng xê dịch thân thể, tựa đầu chôn xuống dưới đạt đến trận lưu hút rốt cục vẫn phải lợi dụng xì nổ mì dạ hệ dạ sở mềm lòng nhược điểm, chiếm được nàng lòng này đau đông cô em tốt tỉ tỉ ban đầu cắn. Ra sức mang hoạt một hồi sau đó, xì nổ mì dạ hệ dạ sở ở lưu hút dưới sự yêu cầu, khó khăn nuốt vào thắng lợi quả thực. Nếu là tiểu mạc biết ngươi như thế lãng phí, chắc chắn sẽ không cùng ngươi làm hảo tỉ muội, như vậy bất lợi cho thủy tinh cung hòa hài sự tình có thể là cấm. Lưu Húc lời nói rước lấy xì nổ mỉ dạ hệ dạ sở hờn dỗi cùng đông bạch nhãn. Bởi vì là kế hoạch bên ngoài nữ nhân, Lưu Húc đối với xì nổ mỉ dạ hệ dạ sở cùng đông không có an bài cụ thể, cho nên vẫn là làm cho các nàng lưu ở Thiên Vương Châu đệ trường số 1 trong trường, nên để làm chi Lưu Húc lẻn vào Thiên Vương Châu đệ trường số 1 giáo, là vì một người khác tới. Người này là ai vậy đâu đi ở Thiên Vương Châu đệ trường số 1 trong trường, Lưu Húc cũng không có ẩn giấu thân phận mình ý đồ. Liền như vậy đại đại liệt liệt tùy tiện hiện thân đối địch trận doanh. Thấy qua hắn người chỉ mấy cái như vậy, toàn bộ trường học phần trăm chi 99.99 nhân không biết có Lưu Húc cái này nhân loại tồn tại. Cho nên Lưu Húc cũng không lo lắng sẽ bại lộ thân phận, lại nói coi như bị người nhận ra thì thế nào nữ nhân liền đùng đùng rơi, nam nhân liền dễ rơi, chỉ đơn giản như vậy.